Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, đem biện pháp của ngươi nói ra đến. Ken két, một đạo ám tử màu sắc sáng chói quang mang đột nhiên theo Hạ Dương Thiên lòng bàn tay bay khỏi ra. Đến, mang theo một cỗ đáng sợ cương khí ba động, hung hăng phóng tới Lộ Thần mặt. Nếu rơi vào tay đạo này ám tử màu sắc năng lượng sóng ánh sáng đánh chúng, coi như không tại chỗ đầu lâu sụp đổ mà chết, thân thể cũng phải bị thương nặng. Nhưng Lộ Thần thần sắc lãnh khốc, kiên nghị trong mắt như một vũng yên tĩnh mặt hồ, không có nhấc lên bất luận cái gì chập trùng. Hắn nhất động bất động địa đứng tại nguyên chỗ, dường như đối đạo này đánh bất ngờ hướng chính mình ám tử màu sắc cương khí công kích không có chút nào phát giác, không có làm ra mảy may phòng ngự cử động. Đứng tại cách đó không xa người áo đen cũng một chút bất động, phảng phất giống như Lộ Thần không có phát giác được Hạ Dương Thiên công kích. Mà sau lưng Lộ Thần, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn mặc dù có lòng muốn thay Lộ Thần hóa giải đạo này cương khí công kích, nhưng điện quang thạch hỏa ở giữa, đôi người bản thân tiêu hao rất nhiều, suy yếu vô cùng, lại chậm một bước, căn bản không có khả năng sớm ngăn lại Hạ Dương Thiên đạo này công kích. Chỉ có thể trơ mắt xem Lộ Thần không có chút nào phòng bị địa nghênh đón cương khí công kích hạ xuống. Vào thời khắc này, nhất kim nhất ngân, hai thân ảnh như điện quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Lộ Thần cùng này một đạo ám tử màu sắc sáng chói quang mang ở giữa. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tại tiến lên ở giữa, hai người ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú chằm chằm Lộ Thần. Bọn họ nhìn cũng không nhìn sau lưng đánh tới này một đạo ám tử màu sắc sáng chói quang mang liếc một chút, đúng là đồng thời tiện tay hướng sau lưng một điểm. Đôi người đầu ngón tay riêng phần mình kích xạ ra một đạo yếu ớt quang hoa. Hai quang hoa đồng thời vọt tới ám tử màu sắc sáng chói quang mang. Phù một tiếng, ba đạo năng lượng kích đâm vào một chỗ, lẫn nhau chôn vùi rớt. Ánh mắt xuyên qua Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu ở giữa khe hở, kiến thức đến phía trước mạc, Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt. Mô phỏng Phật tâm bên trong sớm đã dự liệu được hết thảy sẽ như thế phát sinh. Hạ Dương Thiên mặc dù Thanh Vân Tam Tuấn một trong, cùng thế hệ bên trong, thiên tư bất phàm, thực lực cường hãn vô cùng, nhưng dù sao chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Mà Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều là chân cương thất trọng thiên cảnh giới. Cho dù Hạ Dương Thiên lại như thế nào toàn lực xuất thủ, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu muốn hóa giải đạo này ám tử màu sắc cương khí công kích cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu riêng phần mình kích phát ra một đạo cương khí công kích, hợp vừa lúc chôn vùi rớt Hạ Dương Thiên công kích, hóa giải lúc công kích lại không có lãng phí một tia dư thừa lực lượng. Có thể thấy được đôi người đối với tự thân lực lượng vận dụng cùng nắm chắc đã đến 10 phần tinh tế tỉ mỉ cảnh giới. Lộ Thần âm thầm lưu tâm, đối với Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu thực lực lại có nhận thức mới. Mắt thấy chính mình công kích còn chưa đánh trung Lộ Thần, nửa đường liền bị Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu liên hợp xuất thủ hóa giải mất. Hạ Dương Thiên nao nao, ánh mắt lạnh lùng quét qua phía trước Lộ Thần, lập tức cất giọng hướng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhắc nhở: "Hai vị tiền bối, đừng nghe tin hắn hồ ngôn loạn ngữ, đổi lại tầm thường thời điểm, nếu là có người dám can đảm ra tay ngăn cản hắn công kích, Hạ Dương Thiên đã sớm hạ lệnh xử tử ngăn cản người. Chỉ bất quá giờ phút này hắn lại không thể làm như thế. Hắn mặc dù là quận hầu chi tử, nhưng còn không là chân chính Hạ Dương quận hầu, mà Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu là người hoàng tộc, thực lực lại so với cường đại rất nhiều. Hạ Dương Thiên mặc dù trong lòng biệt khuất vô cùng, nhưng cũng không tốt trực tiếp quát lớn Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu. Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Mộ Băng Vân, bốn người đều là mục đích lộ ra kinh ngạc. Chỉ cảm thấy từ Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đứng ra đến thay lộ thần hóa giải trận này tình thế nguy hiểm, thật sự là quá ngoài người dự liệu. Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm cùng Mộ Băng Vân, cơ hồ là thanh vân trong quận đỉnh phong nhân tài kiệt xuất. Đem đám người thời khắc này phản ứng từng tái đặt vào tầm mắt. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhìn chăm chú xem xét. Mi đầu thoảng qua nhăn lại, đôi người trong lòng thầm cảm thấy, Hạ Dương Thiên bọn họ hay là quá tuổi trẻ chút ít. Kinh lịch sự tình quá ít, ánh mắt còn chưa đủ lâu dài, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt sự tình, lại vô pháp nhìn thấy nơi xa cất giấu nguy cơ. Bọn họ đi vào sinh môn chi địa đã có hơn một tháng thời gian. Nhưng mọi người trước sau không có tìm được rời đi sinh môn chi địa phương pháp. Mà dị biến yêu thú đại quân một mực vây khốn cùng công kích sinh môn chi địa bên trong mọi người. Thanh Tiêu Tông Bách Trọng Sơn đại trận mặc dù cường đại, nhưng bị dị biến yêu thú đại quân công phá đại trận. Thực là sớm tối sự tình. Một khi Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá, sinh môn chi địa bên trong mọi người đều muốn chết thảm tại dị biến yêu thú răng nanh cùng móng vuốt bên dưới. Hạ Thiếu Hầu, giờ phút này không cần chúng ta nói thêm cái gì, người cũng hẳn phải biết sinh môn chi địa tình hình không thể lạc quan. Bách Hữu Ngu nhăn nhăn mi đầu, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, cùng yên ổn rời đi nơi đây so sánh, hắn hết thảy sự tình nghi đô có thể tạm thời để qua một bên. Tự nhiên cũng bao gồm Thanh Vân Tam Tông ở giữa ân oán. Hy vọng tại cái này sự tình không có biết rõ ràng trước đó, ngươi không cần hướng lộ thần xuất thủ. Hạ Dương Thiên bọn họ nao nao. Chu Bằng Cử là căn bản không có để ý tới Hạ Dương Thiên bọn họ. Tiến lên một bước, tới gần lộ thần, con mắt hơi hơi híp mắt. Chăm chú chằm chằm lộ thần trong mắt, lạnh giọng quát, tiểu tử, đem ngươi vừa mới, lặp lại lần nữa, tiền bối thực lực cường đại, dạng này tới gần, ta sẽ rất khẩn trương, mà ta chỉ cần vừa căng thẳng, liền sẽ quên rất nhiều rất trọng yếu sự tình. Lộ thần một bên nói, một bên hướng lui về phía sau hơn một trượng, kéo ra chính mình cùng Chu Bằng Cử ở giữa khoảng cách. Có đây là một khoảng cách giảm sóc, lại thêm rào sát vực tràng, còn có hàn băng giao nghịch lân, liền xem như Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu muốn đối hắn bất chợt tới thi đáng sợ. Lộ thần cũng có 10 phần nắm chắc, mình có thể Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đánh bất ngờ dưới yên ổn đào thoát rớt tới. Đây là thời gian, người áo đen chậm rãi đi tới. Một lần nữa đứng tại lộ thần bên cạnh. Tốt, ta sẽ không lại tới gần. Nhãn thần nhất động, Chu Bằng Cử hồi tưởng lại thần bí người áo đen cương khí cùng tinh thần lực bên trong ẩn kỳ lạ ăn mòn năng lượng, hắn đã phóng ra một bước, lại thu hồi lại. Ngươi vừa mới nói là ngươi có chỉ huy mọi người rời đi sinh môn chi địa biện pháp. Cùng Hạ Dương Thiên nói một phen về sau, Bách Hữu Ngu không tiếp tục cùng Hạ Dương Thiên bọn họ làm nhiều giải thích. Mặc cho bọn họ chính mình qua suy nghĩ, Bách Hữu Ngu đi lên, cùng Chu Bằng Cử sóng vai mà đứng, chằm chằm lộ thần hỏi. Đây là tự nhiên, lộ thần từ tốn nói, một bộ đã tính trước bộ dáng, đem biện pháp của ngươi nói ra đến. Chu Bằng Cử hỏi, trong ánh mắt toát ra vội vàng chi sắc. Lộ thần nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh nhạt, đưa tay nhất chỉ sinh môn chi địa trung ương này một chỗ linh khí dị thường nồng đậm chi địa. Chi tiết nói với mọi người, rời đi sinh môn chi địa biện pháp liền giấu ở bên trong. Lộ thần chỉ nhắc tới lên điểm này, lại sẽ không nói với mọi người như thế nào đạt được biện pháp này. Càng sẽ không nói ra hàn băng giao nghịch lân một chuyện. Lòng hắn biết rõ. Chu Bằng Cử bọn họ đã sớm đến sinh môn chi địa. Tại hắn không có tới đến sinh môn chi địa trước, mọi người không có khả năng không có tìm kiếm qua rời đi sinh môn chi địa phương pháp. Sinh môn trung ương một chỗ linh khí dị thường nồng đậm chi địa. Thực là lớn nhất cổ quái một chỗ. Tự nhiên không có khả năng bị mọi người bỏ lỡ. Chỉ sợ đây là linh khí dị thường nồng đậm chi địa. Đã bị mọi người tìm kiếm dò xét qua một lần lại một lần. Chỉ là mọi người tới nay không hề rời đi sinh môn chi địa. Hiển nhiên là không người nào có thể xiết phá linh khí dị thường nồng đậm chi địa bên trong cấm chế. Bí mật, hắn nếu không phải theo U Minh chi môn bên trong đạt được hàn băng giao nghịch lân, cũng sẽ cùng đám người một dạng, không phát hiện được linh khí dị thường nồng đậm chi địa cấm chế bí mật. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhìn chăm chú xem xét. Thần sắc cổ quái, bọn họ đến sinh môn chi địa về sau. Làm chuyện thứ nhất, ngay tại sinh môn chi địa bên trong tìm kiếm rời đi chi pháp. Đôi người một cách tự nhiên quyết định sinh môn chi địa trung ương. Chỗ này linh khí dị thường nồng đậm chi địa, cùng rời đi sinh môn hướng địa có lớn lao liên quan. Nhưng là một phen cẩn thận dò xét xuống tới, lấy bọn họ đôi người cao cường thực lực cùng cường đại tinh thần lực. Đúng là một điểm manh mối đều không có phát hiện, mà trừ bọn họ đôi người bên ngoài, sinh môn chi địa bên trong người khác, cơ hồ đều lấy riêng phần mình phương pháp tra xét linh khí dị thường nồng đậm chi địa. Không những không như thế, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc bên trong, riêng phần mình còn có một vị tinh thông trận pháp người, cũng đều cẩn thận tra xét, đồng dạng không có chút nào phát hiện. Mọi người lần lượt không ngừng nếm thử, rút cuộc vẫn như cũ. Cuối cùng, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu phủ định nội tâm ngay từ đầu ý nghĩ. Linh khí dị thường nồng đậm chi địa, cùng rời đi sinh môn chi địa không quan hệ, mà Lộ Thần giờ phút này chi ngôn, lại nặng cầm việc này, chẳng khác gì là nói bọn họ đông đảo chân cương cảnh. Ngược lại không bằng Lộ Thần chỉ là một cái khí hải cảnh ánh mắt sắc bén. Ngay tại Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu trần chờ thời khắc, cách đó không xa lại có đôi người cùng nhau đi tới. Riêng phần mình cao giọng nói một câu. Hắn là tại hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta bình sinh tinh thông trận pháp cùng cấm chế một đạo. Liên thủ cũng không có nhìn ra trung ương chỗ ẩn tàng rời đi nơi đây bí mật. Ngươi chỉ là một cái khí hải cảnh, chẳng lẽ còn có thể so sánh hai người chúng ta càng tinh thông trận pháp nhất đạo? Đôi tên trung niên nam tử đi tới gần, đều là một mặt tự phụ cùng khinh thường xem Lộ Thần. Giờ phút này sinh môn chi địa bên trong, chỉ có bọn họ đôi người lớn nhất tinh thông trận pháp cùng cấm chế một đạo. Mà bọn họ lúc trước cẩn thận tra xét, xác định sinh môn chi địa trung ương chỗ linh khí dị thường nồng đậm chi địa cùng rời đi nơi đây. Không quan hệ, Lộ Thần vừa mới nói, chẳng khác gì là đang phủ định đôi người quyền uy, là lấy đôi người rốt cuộc bình tĩnh không được. Theo Bách Trọng Sơn đại trận bên trong thoát ly ra đến, trực tiếp chạy đến nghiêm nghị quát lớn Lộ Thần. Ánh mắt nhìn, Lộ Thần nhướng mày, giờ phút này đi tới đây là đôi người. Chính mình lại còn đều biết, bên trong một người là Thanh Tiêu Tông Mạnh Lương, một người khác là Thất Âm Cốc Nhiễm Tư. Lúc trước hộ tống U Nặc bọn họ tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Lộ Thần là tại Tử Sơn bên trên gặp được Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư chính lấy cấm chế hợp lực cầm tù hỏa chi tinh phù, để cho Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm thu lấy hỏa chi tinh phù. Chỉ là sau cùng hỏa chi tinh phù xông phá đôi người liên thủ bày ra cấm chế, bị Lộ Thần lấy tử hồ lô thu lấy rớt. Mà đi qua Linh Khanh Nhi, Lộ Thần đã biết ba khu vết nứt không gian chỉ cho phép 30 tuổi bên dưới người đi qua. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư sớm đã qua 30 tuổi. Đây là đôi người hiển nhiên là tại Phệ Cốt Xâm Lâm phát sinh thiên địa biến đổi lớn trước đó liền đã tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Các ngươi hai cái tự mình nhìn không ra đến liền thôi, chẳng lẽ còn không cho phép người khác xem ra đến? Bản lĩnh thật sự không gặp có bao nhiêu. Đố kỵ người tài bản sự cũng không nhỏ. Lộ Thần lạnh lùng nói. Sự thật như thế. Hắn quát lớn lên Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư. Tự nhiên là không hề nể mặt mũi. Huống chi đây là đôi người đối với hắn cũng không có chút nào thiện ý. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư sắc mặt khó coi. Mạnh Thúc cùng Nhiễm Thúc tinh thông trận pháp cùng cấm chế một đạo. Liền bọn họ đều xem không ra đến. Ngươi vừa là như thế nào xem ra đến? Lạc Vân Phi chằm chằm Lộ Thần nói ra. P.S. Ngày mai Trung Thu tiết. Tác giả Quân sớm chúc mọi người Trung Thu khoái lạc. Toàn gia đoàn viên. Thân thể an khang. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.